Mật mã Tây Tạng, chương 29, cánh cửa sinh mệnh, vùng đất bí mật cuối cùng, góc truyện audio.com. Cổ cách cơ quan Phật, hai mắt Nhạc Dương sáng lên, vội rối rít hỏi, ôi cha, vậy sao, tình hình lúc đó thế nào vậy? Lạt Ma Á La và Nhạc Dương nói được hai ba câu, giáo sư Phương Tân đi qua liền hỏi, hai người đang nói chuyện gì mà cứ phải thì tha thì thầm vậy? Á La chỉ khẽ cười cười, lắc đầu quay đi, Nhạc Dương lại thấp giọng nói với giáo sư Phương Tân, giáo sư. Ông có cảm thấy hôm nay thái độ của giáo quan cưới cô Mẫn Mẫn không ổn lắm không, đặc biệt là sau khi ăn cơm ấy, Lạt Ma Á La nói. Vẻ mặt họ lúc ở trong lều rất kỳ quái, tôi lo là có chuyện gì xảy ra mất, giáo sư Phương Tân nói, chắc không đâu, mà cậu lo cái gì cơ chứ? Nhạc Dương liền khoa tay múa chân nói, chính là cái vấn đề ấy ấy, mọi người đều biết cả rồi. Chắc không cần tôi phải nói ra chứ anh chàng nghiêng nghiêng đầu về phía lều của Trác Mộc Cường ba gật gật mấy cái. Giáo sư Phương Tân cười cười vỗ nhẹ lên vai Nhạc Dương, mấy người trẻ các cậu ấy à, Nhạc Dương vội thầm cãi, không phải đâu. Cả Lạt Ma Á La cũng tận mắt trông thấy rồi mà ông ấy nói họ ở trong lều thế này thế kia, vừa hay lúc ấy Ba Tăng ở trong lều đi ra. Thấy giáo sư Phương Tân chỉ lắc lắc đầu không nói gì, bèn hỏi, sao thế, giáo sư, có cần tôi giúp gì không, giáo sư Phương Tân mỉm cười. Nghe Nhạc Dương nói, giáo quan Lữ Cánh Nam và cô Đường Mẫn hình như đang bạt kiếm Dương Cung ở trong lều kia kìa, không biết có phải thật không nữa. Mấy phút sau, Trương Lập xông vào lều của Trác Mộc Cường ba kêu toáng lên, không xong rồi, Cường ba thiếu gia. Giáo quan và cô Mẫn Mẫn đang đánh nhau trong lều rồi, giống mấy bà đanh đá đánh nhau ngoài chợ ấy, giật tóc xẻ áo đối phương, nhốn nháo hết cả lên rồi. Trác Mộc Cường ba vội đứng phắt dậy, lớn tiếng nói, hả, sao lại thế cơ chứ, bên trong lều, Đường Mẫn đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi li ti trên trán. Hoan Hỉ nói, được rồi, cuối cùng cũng tháo được ra, Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại nói, cảm ơn đột nhiên. Trác Mộc Cường ba sùng sục như con bò mộng thò đầu vào trong lều, các cô. Trương Lập Cà Nhạc Dương đứng đằng xa nhìn bóng Trác Mộc Cường ba khuất sau chiếc lều, anh chàng họ Trương thì thào hỏi. Tin tức có đáng tin cậy không đấy, Cường ba thiếu gia đã xông vào rồi, chỉ nghe một tiếng á sắc nhọn rạch ngang bầu trời đêm đang mưa lâm thâm. Rõ ràng là tiếng hét của một cô gái nhưng lại không giống tiếng của Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường ba ôm nửa gương mặt rát bỏng lủi thủi ra khỏi căn lều. Đi tìm Trương Lập và Nhạc Dương, chỉ mặt hai anh chàng lắm chuyện nói, các cậu ai bảo bọn họ đánh nhau hả, là ai, Trương Lập vội vàng giải thích. Tôi nghe anh Ba Tăng nói thế mà, Nhạc Dương cũng xua tay lia lịa, tôi không nói, tôi không có nói mà, sự việc nhanh chóng được làm rõ. Lữ Cánh Nam đanh mặt tuyên bố, hôm nay Trương Lập và Nhạc Dương trực đêm, cả hai anh chàng không hiểu sao mình lại chọc giận giáo quan đến thế. Cũng không hỏi được sốt của Cường ba thiếu gia đã phát hiện ra chuyện gì, đêm về khuya. Hai người ngồi bên cạnh lều Trác Mộc Cường ba giơ tấm bạt lên che mưa, lửa vẫn cháy nhưng gió lạnh thổi vù vù, mưa dường như lại lớn hơn một chút. Vì Ba Tang đã lạnh lùng nhắc nhở từ trước rằng, cẩn thận một chút, đêm nay dốc núi đối diện có thể bị sụt lở đấy. Nên hai người đều không dám đi ngủ, Trương Lập run lên một cái, lào bảo oán trách, đều tại cái thằng ngốc nhà cậu, hại tôi phải trực đêm theo. Nhạc Dương nói, làm sao trách tôi chứ, tôi làm sao biết được họ làm gì trong đó. Tôi cũng làm sao biết được Cường ba thiếu gia lại dễ kích động như thế. Với cả tôi làm sao biết được sau khi Cường ba thiếu gia vào trong ấy giáo quan bỗng hét lên the thế như thế, tôi lại chẳng tưởng mọi người sẽ cùng đi ra. Không thể vì chút chuyện nhỏ này mà gây lộn với nhau được, chuyện giáo quan có ý với Cường ba thiếu gia anh Dũng biết rồi còn gì, đúng là hiếm có. Bà già ấy lại nảy nở mầm tình, vốn là tôi cũng rất hy vọng vào giáo quan chật. Nhưng tiếc nỗi Cường ba thiếu gia lại yêu cô Mẫn Mẫn đến chết đi sống lại như thế, tôi thấy hy vọng của giáo quan không lớn rồi. Trương Lập vội đặt tay lên môi, suýt ngờ thấy tiếng gì không, Nhạc Dương vểnh tai lắng nghe, chỉ có tiếng mưa thôi mà Trương Lập nói. Không phải anh nheo mắt lại, tựa hồ muốn nhìn xa hơn chút nữa, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ về phía xa kêu lên. những cái cây kia hình như đang chuyển động. A Nhạc Dương dựa hẳn sang bên trái, cả người trượt chân đổ sập vào chiếc lều. Trác Mộc Cường ba nằm bên trong lập tức bị giật mình tỉnh giấc, vội hỏi, chuyện gì thế? Nhạc Dương còn chưa kịp trả lời. Trác Mộc Cường ba đã ở trong chui ra, Trương Lập chỉ tay về phía xa nói, anh xem đám cây kia có phải đang di động không, đằng xa tối đen như mực. Bóng cây khổng lồ kéo dài hình thành nên sống lưng con quái vật. Không nhìn kỹ quả nhiên khó phát hiện được những cây ấy dường như đang khẽ chuyển động, không phải, tốc độ di động đang dần tăng lên. Lúc Trác Mộc Cường ba ngước mắt nhìn, sự chuyển động của cây cối đã hết sức rõ rệt rồi, gã thấp giọng nói, sụt lở rồi, triền núi bị sụt. Đất đá trôi ầm ầm đổ xuống, từng cây rồi lại từng cây cổ thụ đổ rạp, dòng lũ vốn chảy thàn hai đường rãnh hai bên trái phải. Đột nhiên lại tuôn thêm một dòng đất cắt chảy vào chính giữa, nhằm thẳng hướng lều trại lao tới, Trương Lập kêu toáng lên, đất đá trôi tới rồi. Mọi người mau ra đi, Trác Mộc Cường ba thốt, không kịp mất rồi, thấy dòng đất đá trôi thẳng về phía lều trại của Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam. Gã vội rút con dao săn cá sấu ở bắp vế, vung lên chém đứt sợi dây thừng cố định lều bạt cũng không kịp tìm người. Chỉ cách một lớp chăn mò thấy hai người, vội ôm chặt, lăn sang một bên, ba tang người vừa mới lăn đi. Dòng đất đá trôi lệch hướng kia đã nuốt chửng chiếc lều bạt rồi chảy tiếp chừng gần 500 mét nữa mới dừng lại. Lúc này giáo sư Phương Tân và mấy người khác mới ra khỏi lều, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thò đầu ra khỏi đống vải chăn lùng nhùng. Chỉ thấy Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét đứng bên cạnh, một người đưa tay lau mồ hôi thốt lên, nguy hiểm quá, giáo sư Phương Tân nói. Nhìn trên kia kìa, dòng đất đá thứ hai lại sắp hình thành rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây thôi, tám người vội vàng thu dọn hành trang. Rời khỏi khoảnh đất bằng với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi theo ý kiến ban đầu của giáo sư Phương Tân, dịch sang phía tây chừng hơn 300 mét. Chuyển tới vị trí trung tâm của khu rừng, dòng đất đá trôi hoành hành hung hãn bên ngoài, nhưng đều bị những gốc cây quái dị này chặn lại. Chỉ trôi thêm được mấy mét là đã bị chia cắt thành dòng nhỏ, không còn cuồn cuộn hung dữ nữa, Trương Lập ngạc nhiên nói. Tại sao giáo sư Phương Tân lại biết đây là vùng an toàn, giáo sư Phương Tân điềm đạm giải thích. Đoạn này vốn là khu vực thường xuyên xảy ra đất đá trôi, nham thể và núi đều dễ xuất hiện hiện tượng đất trôi đá lở. Nhưng rừng cây này chắc cũng mấy trăm tuổi rồi, có thể giữ được tình trạng không bị phá hoại cho tới tận bây giờ. Chứng tỏ bộ rễ của những thực vật kỳ lạ này còn bám đất chặt hơn bộ rễ của cây bách, vì vậy nơi này có lẽ là tương đối an toàn. Nhìn dòng đất đá xối vào khoảnh đất bằng phẳng phía trên kia, đồng thời chất chồng chất đống lên đó, nơi ấy dần dần trở nên rộng hơn, phẳng hơn. Nhạc Dương lè lưỡi nói, mẹ của tôi ơi, thì ra là chỗ đó là do đất đá trôi tích tụ mà thành, suýt chút nữa chúng ta tự chui đầu vào dọ rồi. Lữ Cánh Nam nói, lần này tôi sơ suất cũng may đã phát hiện kịp thời, đành để mọi người tạm nghỉ ngơi trong khu rừng này vậy, Lạt Ma Á La lắc đầu nói. Địa điểm vốn không chọn sai, chỉ là không ngờ hai dòng đất đá trôi ấy lại va chạm tác động lẫn nhau, dẫn đến chuyển hướng xối thẳng vào giữa. Đây là tự nhiên biến hóa khôn lường, chúng ta không thể dự đoán một cách hoàn toàn chính xác được đâu, sắp xếp người canh phòng ban đêm. Giữ cảnh giác bất cứ lúc nào là hành động đúng đắn, trong khu rừng đầy những cây cối quái dị đó, trời lại mưa gió ầm ầm. Muốn bình yên ngủ một giấc nào có dễ dàng gì, mọi người đều mở mắt thao láo cả đêm dài, ngày hôm sau lại tiếp tục dựa theo chú thích trên bản đồ. Nhằm hướng đông nam thẳng tiến, đinh, đinh, đinh, giữa khu vực hoang vu không người lạnh lẽo mênh mông vang lên tiếng đục đẽo chát chúa. Bên cạnh mấy chiếc lều bạt là một pho tượng quan M cao đến 14-15 mét đứng nghiêm trang trong hang động không? Đây dường như không phải quan thế M Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt truyền thống, trước tiên là tạo hình của phần đầu pho tượng có tới 3 mét. Đồng thời người thợ tay nghề hết sức uyên thâm ấy đã tạo cho bức tượng một vẻ mặt mỉm cười đầy vẻ từ bi. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên lạnh lùng ngạo nghễ, kế đó là, ngàn tay ngàn mắt biến thành ngàn tay ngàn miệng giữa lòng bàn tay. không phải con mắt quan sát thế sự mà là những cái miệng hình dạng khác nhau, có cái nhếch mép, cười gằn, có cái nghiến răng nghiến lợi. Có cái há to như chậu máu tượng Phật như vậy, thật khiến người ta phải kinh hãi, lạnh người, lúc này bên ngoài pho tượng đá đã lắp xong giàn giáo. Bên trên người bước qua bước lại hết sức bận rộn, họ cẩn trọng đục từng nhát lên đó, nhưng đám người này không phải đang tạc tượng mà đang dầm một mảng lớn trước ngực tượng Phật chóc ra rơi xuống, dưới đất bụi bay mù mịt, Merkin huýt sáo, thái độ vô cùng ung dung, y cầm bộ đàm lên hỏi. Đã thấy chưa, Sos đứng trên giàn giáo đáp lời, chưa thấy, chắc còn phải đục sâu thêm chút nữa, chất đá ở đây không tốt, rất dễ bong chóc. Chắc chỉ lát nữa là xong thôi. Vừa dứt lời, lại một tiếng động nữa vang lên, kế đó là một mảng đá lớn hơn chóc xuống. Trước ngực bức tượng đá khổng lồ liền lộ ra một mảng kim loại, Sos mừng rỡ nói, xong rồi, để tôi khởi động cơ quan xem. Merkin ngẩng đầu lên nhìn vầng trán của tượng Quan M, nơi đó, phía trên đôi mắt Phật Từ Bi hiền hòa, có một con mắt lớn phát ra những tia sáng bàng bạc. Chỉ cần Sos cắm 4 cây quyền trượng vào bàn kim loại nơi ngực tượng Phật, con mắt bạc ấy sẽ rơi xuống, mà con mắt này tương truyền có thể mở ra một bí mật còn lớn hơn gấp bội. Sos lấy ra 4 cây gậy dài chừng một thước, khoảng 30cm một đầu hình thoi. Bên trên hình thoi khảm một phiến tròn bằng kim loại to như đồng tiền có hình vẽ, Sos quan sát bảng kim loại. Rồi cắm đầu có đồng tiền vào lỗ tương ứng, từ từ cắm sâu vào, mỗi khi một cây quyền trượng dấn vào. Con mắt lớn trên trán tượng đá lại lơi ra một chút, bụi đá là tả rải xuống như mưa, Sos dặn dò, xong rồi, một đứa chúng mày lên lấy nó xuống đi. Một tên trong đám thủ hạ liền xắn tay áo bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên, vừa mới leo được 2-3 mét, đột nhiên kêu á một tiếng lớn. Trượt chân rơi khỏi giàn giáo cao 10 mét, Sos liền vung roi ra quấn chặt tên đó, kéo trở lại giàn giáo rồi hỏi, chuyện gì vậy, tên kia đáp. Không biết nữa, hình như có con gì đó cắn tôi một cái, Sos xoay xoay cổ tay tên đó, vừa trông thấy vết thương liền nói luôn, ồ, bò cạp. Mày chạm phải chỗ nào rồi, tên kia lắc đầu, đâu có đâu, tôi bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên thôi, vết thương bắt đầu tê đi rồi. Sos chỉ vào hai tên khác nói, hai thằng chúng mày, đỡ nó xuống dưới, tiêm huyết thanh vào, vừa dứt lời, dưới chân bỗng rung lên dữ dội. Cả giàn giáo phát ra những tiếng rắc rắc lách cách, một cánh tay pho tượng cơ hồ như muốn nhấc lên, Merkin bên dưới nhìn thấy tượng đá biến đổi. Vội vàng với lên hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì à, Sos đáp, không sao, pho tượng này là tượng cơ quan Phật, giờ tôi đã khởi động cơ quan. Chỉ sợ tượng Phật sắp sụp xuống rồi, tôi sẽ đích thân đi lấy con mắt bạc. Anh tổ chức cho người bên dưới rút đi cái đó, y lại quay sang bảo đám người đang lao động trên giàn giáo, chúng mày lập tức rời khỏi đây. Sắp sập tới nơi rồi, thân hình Sos lắc nhẹ, trèo lên với tốc độ nhanh hơn tên vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Lúc leo tới gần chỗ cánh tay, quả nhiên trong cái miệng nơi lòng bàn tay bò ra một con bọ cạp dài chừng 10cm, toàn thân trắng như tuyết. Chỉ có mũi kim nơi đuôi là màu đen, Sos lấy làm hứng thú, ngạc nhiên thốt lên, không ngờ lại là bọ cạp trắng, y vươn tay ra. Thành thạo bắt lấy con bọ cạp, rồi ném xuống dưới eo, vậy là đã cho con vật vừa bắt được vào một chiếc lọ thủy tinh. Đột nhiên nơi đốc nách của cánh tay đó có đá vụn rơi xuống, cả cánh tay lập tức gãy lìa, Sos suýt chút nữa cũng rơi xuống theo. May mà kịp bám vào một cánh tay khác, lúc này, trong chỗ gãy kia, dường như có gì đó nhúc nhích, đưa mắt nhìn lại. Thì thấy vô số bọ cạp trắng đang tràn ra, bò loạn lung tung khắp nơi, Sos cũng không khỏi kinh ngạc nhủ thầm, nhiều vậy sao? Song y cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lại tiếp tục nhanh nhẹn leo lên, bên trên lại có một cánh tay gãy khác rơi xuống giữa đầu. Sos vội lách người né tránh, cánh tay y đặt chân cũng rơi, cả người y thụt xuống, y liền bám tay vào một cánh tay khác gắng sức áp sát thân tượng Phật. Đột nhiên bỗng nghe thấy một tiếng cạch, Sos là người kinh nghiệm phong phú. Vừa nghe tiếng động là biết ngay đây chính là âm thanh phát ra trước khi cơ quan khởi động, liền không chút ngần ngừ vung cây roi dài trong tay ra. quấn lấy một cánh tay Đu từ bên trái sang bên phải tượng Phật, mấy mũi lao đen ngòm sượt qua vai, lúc Đu qua bảng kim loại chỗ ngực tượng Phật. Chỉ nghe bên trong vang lên những tiếng cách cách cách cách không ngừng, Sos thầm than hỏng rồi, vội đạp chân vào bảng kim loại hòng tăng thêm tốc độ. Quả nhiên, vừa lướt qua đó, tên và mũi lao liền bắn ra vù vù, chỉ hơi chậm một chút là lão đã bị bắn lỗ chỗ như tổ ong rồi. Sos Đu sang cánh tay bên phải, không dám ngừng lại, thu roi lại rồi tiếp tục vung ra quấn vào một cánh tay khác, mượn lực đó nhảy lên cánh tay. Đoạn nhanh chóng leo lên mây mét như leo thang tre, kế đó đã tới vai tượng Phật, không ngờ chất đá chỗ vai tượng chỉ là một lớp mỏng dính. Sos vừa dấm lên đã đạp vỡ một khoảng lớn, chân thụt vào trong, y lâm nguy mà không rối loạn, ứng biến tức thì, hao tay bám được tay tượng Phật. Tức khắc rút chân lên, lộn ngược người một vòng, đã đứng lên trên tay tượng Phật, Sos vươn tay ra lấy con mắt bạc xuống, lẩm bẩm mắng chửi. Tượng Phật quỷ quái này, còn ghê hơn cơ quan của người Maya nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại y mới nhận ra chỗ mình vừa đập vỡ lại tràn ra vô số bò cạp trắng nhỏ. Còn chỗ đặt con mắt bạc không hiểu đã sắp xếp cơ quan gì mà cũng bắt đầu chảy ra rất nhiều chất dịch màu đỏ. Lũ bọ cạp trắng đã tràn ra rất nhiều, chiếm cứ hết gần nửa vai tượng Phật và hầu hết các cánh tay. Sos trong một thoáng cũng không tìm thấy chỗ nào đặt chân, mà tay tượng Phật cũng đã bị vô số bọ cạp trắng khác tràn lên, lúc này. Y lại nghe bên dưới chân có tiếng lạch cạch, cúi đầu quan sát, thấy gốc tai cũng bắt đầu có vụn đá rơi là tả, Sos nhíu chặt hai hàng lông mày. Lầm bầm chửi, chó chết, y ngẩng đầu lên, bám lấy tóc xoắn ốc của tượng Phật, trèo lên đỉnh đầu, chỉ nghe một tiếng bục. Tựa hồ như có tấm màng chắn bị phá vỡ, kế đố một lượng lớn dịch đỏ tràn ra nơi lỗ tai tượng Phật, tai Phật tựa hồ như làm bằng đất bột. Vừa đổ nước vào là tan ra ngay, cái tai rơi luôn xuống dưới, vậy còn chưa hết, lại nghe xì một tiếng nữa. Trên đỉnh đầu tượng Phật cũng bắt đầu rỉ ra thứ dịch đỏ kia, Sos không còn đường nào để đi. Chỉ biết mở mắt nhìn chân chỗ đứng của mình bắt đầu đung đưa dao động, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ngoác miệng ra chửi, chó chết. Khốn nạn, bọn người cổ cách trời đánh, lời còn chưa dứt, cả đầu tượng Phật đã rơi khỏi thân tượng, Sos cũng theo đó mà rơi xuống, cùng lúc ấy. Merkin ở dưới đất cũng kinh hoàng luống cuống cả tay chân, y không tài nào ngờ được một pho tượng lớn như thế. Vậy mà bảo sụp là sụp xuống ngay được, hiện trường loạn như bầy ong vỡ tổ, căn bản không thế nào chỉ huy được. Đành ai có mạng người ấy chạy thôi vậy, Merkin vừa mới tránh ra một bên, đã thấy đầu tượng Phật khổng lồ rơi huỳnh xuống đất, vỡ làm 4-5 mảnh. Chất dịch màu đỏ bắn ra tung tóe, lan khắp mặt đất, quả giống như máu chảy thành sông. Merkin và đám thủ hạ đều bị dính khá nhiều chất dịch này lên người, bọn bọ cạp trắng kia không hiểu nhân được thông tin gì từ chất dịch. Liền như bầy sói đói thấy thịt tươi, gấu chó ngửi được mùi mật, tức khắc ào đến như thác lũ, Merkin thấy tình thế không hay. Ngoác miệng chửi một tiếng, chó chết, rồi xoay người co giò bỏ chạy, cả đám thủ hạ cũng luống cuống chạy theo, Sos lơ lửng trên không. Thì ra lúc từ trên trời cao rơi xuống, rốt cuộc y cũng nhờ vào tài nghệ dùng roi của mình kịp thời quấn vào giàn giáo, nhặt lại tính mạng từ tay tử thần. Nhân lúc đám bò cạp trắng chưa kịp vây kín, y lập tức rút roi rồi lại ném ra, liên tiếp 4 lần cuối cùng cũng hạ chân xuống đất. Chạy lao theo đám người Merkin, cả đám người chạy một mạch nửa tiếng đồng hồ, trèo lên một cái tháp đất tương đối cao, Merkin thở hổn hển nói. Không đuổi theo nữa rồi, điểm lại quân số, y phát hiện ra thiếu 4 người, mà cũng không phải quay lại tìm làm gì nữa. Ai nấy đều rõ số phận của 4 tên đó thế nào rồi, Merkin nhìn con mắt bạc trong tay Sos, vừa thở vừa mỉm cười nói, chúng mày. Đây chính là di tích cổ cách treo ngược giữa không trung đấy, Sos nghiến răng nói, nhan lên, đưa tôi 2 ống huyết thanh, chó má thật. Merkin kinh ngạc thốt lên, sao cơ, cả anh mà cũng, Sos nói, lúc đạp lên vai pho tượng. Những cơ quan chết tiệt này toàn thiết kế ở những chỗ người ta không thể tưởng tượng ra nổi, Merkin trầm giọng nói. Trung Quốc dù sao cũng có đến 5.000 năm lịch sử, kỹ thuật cơ quan của họ phát triển cũng tương đối kinh người. Chúng ta không thể có tâm lý cầu may được, cái hang thiên Phật này chẳng qua chỉ là một pho tượng cơ quan Phật bình thường mà đã đáng sợ nhường này. Đảo huyền không tự chỉ sợ còn nguy hiểm nhiều hơn nữa đấy, thôn công bố, đường núi dốc đứng, hơn nữa lại vừa dứt cơn mưa nên rất trơn. Dù mọi người đã đi giày đinh chuyên leo núi cũng vẫn lên được một bước lại trượt về nửa bước. Càng đi sâu vào trong lại càng không thấy bóng dáng dấu tích gì của con người, song nơi này sơn thanh thủy tú, sau cơn mưa cây cối đều xanh mướt mát. Bầy chim trao liệng trên không lại càng tăng thêm phần sinh động, đoàn người bọn Trác Mộc Cường Ba đi đường vất vả, mà không ai cảm thấy khổ sở gì. Họ đi hết một ngày đường gian khổ tới gần buổi xế chiều, phía trước bỗng hiện ra một làn khói mờ, nhạc dương mừng rỡ reo vang, có người. Phía trước có người, đi tới dưới chân một ngọn núi không biết tên, quả nhiên trong sơn cốc có một thôn làng hiện lên trước mắt. Sống hơn trăm hộ dân trông rất giống với phong cách dân tạc, một con đường nhỏ quanh co đi xuyên qua khu làng, dẫn thẳng tới sâu trong khe núi. Cả nhóm người mừng vui ra mặt, chạy thẳng tới khu làng ấy, tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Người đầu tiện họ gặp được là một cô bé chăn gia súc, cô bé dựa người vào sát cánh cổng làng, chiếc roi ra trong tay vung vẩy nhẹ nhẹ. Chiếc áo phổ lỗ dệ bằng lông cừu và tấm khăn đầu đỏ tực như lửa ánh lên cùng dáng chiều rực rỡ nơi trời Tây và lũ cừu trắng toát dưới làn mây. Khói lững lờ, cảnh tượng hiện lên như một bức tranh sơn thủy khó tả nổi bằng lời, đàn cừu đã ngoan ngoãn trở về thôn trang. Nhưng cô bé vẫn lưu luyến nhìn về phương đông, tựa hồ như đang đợi ai đó, Trương Lập mắt sáng lên, đang chuẩn bị bước lên chào hỏi. Cô bé kia thốt nhiên trông thấy người lạ, vội kêu lên một tiếng rồi vung roi đuổi đàn cừu chạy đi. Chỉ để lại trong mắt nhóm khách phương xa một bóng hình yểu điệu mỏng manh, đi vào giữa làng, chỉ thấy da trẻ gái trai. Hầu hết đều dừng chân nhìn ngó mấy du khách lạ mặt, trang phục của họ đậm nét đặc trưng của người Tạng, song lại có phong cách rất riêng. Tựa hồ như phục sức của người Môn Ba, nhưng lại không hoàn toàn là thế, Trác Mộc Cường Ba sải chân lên trước. Dùng tiếng Tạng hỏi một ông già trông giống người Tạng, ông ơi, chúng tôi ở ngoài núi vào đây, muốn tá túc một đêm. Ở đây có chỗ nào trú tạm không ạ? Giọng ông già kia vang lên gắt gỏng, cậu nói cái gì, tôi không hiểu, Trác Mộc Cường Ba thoạt nghe. Nhận ra đây là một kiểu phát âm chẳng giống tiếng Tạng bình thường cũng không giống tiếng Tạng cổ, mà dường như là giữa hai thứ tiếng ấy. Nghe nửa hiểu nửa không, gã liền dứt khoát dùng tiếng Tạng cổ hỏi một lượt, ông già kia liền lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt. Rõ ràng là cảm thấy kinh ngạc trước chuyện Trác Mộc Cường Ba biết nói tiếng Tạng cổ, thế nhưng ông ta cũng chỉ lạnh lùng đáo một câu, không biết. Rồi quay người đi thẳng, Trác Mộc Cường Ba lấy làm ngạc nhiên, gã hiểu rõ, đồng bào của mình đều là những người nhiệt tình hiếu khách. Nhưng dân tộc trong núi này sao lại lạnh lùng như nước đá thế kia, Lạt Ma Á La và Trác Mộc Cường Ba lại chia nhau đi hỏi mấy người khác. Tử tế một chút thì trả lời không biết, còn đâu thì thấy họ lại gần là đã tránh ra xa, đi được mấy bước lại dừng, ngoảnh đầu quan sát. Thẳng thừng hơn nữa, có người thậm chí còn lớn tiếng quát đuổi, đi đi, đi đi, chỗ chúng tôi đây không tiếp khách vùng ngoài. Mặc xác các anh là người gì thì người, mời các anh mau mau đi khỏi đây cho, đã đến giờ cơm tối, người trong làng dường như đã hẹn nhau trước. Đột nhiên tản đi hết, nhà nhà cửa kín như bưng, đường làng bỗng dưng trở nên hoang vắng thê lương, tám người chán nản tụ lại giữa làng. Nhìn gió thổi lá bay xào xạc, cây cỏ đung đưa, tâm tình chịu hẳn xuống, Đường Mẫn rầu môi lên nói, người ở đây sao lại như thế chứ? Trương Lập và Nhạc Dương ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời thế nào, giáo sư Phương Tân nói. Có lẽ là mỗi nơi mỗi phong tục thôi, Ba Tăng chỉ cười gằn không ra tiếng, Lạt Ma Á La nói, theo bản đồ, thì nơi kia cũng gần ở đây thôi. Không biết người trong làng này có biết gì không nhỉ, Trác Mộc Cường Ba nói, không thể nào đây, chuyện từ hơn ngàn năm trước, ai nhớ nổi chứ? Giáo sư Phương Tân lắc đầu phản đối, không, có rất nhiều nơi đã mất hết văn tự và hình vẽ ghi chép sự kiện. Nhưng người dân địa phương vẫn dùng hình thức truyền thuyết hoặc câu chuyện thần thoại để lưu truyền cho đời sau, chẳng hạn như dân cư ở Song Nhũ Sơn. Hán Vương Mộ đều biết truyền thuyết nói về mộ cổ, Lữ Cánh Nam nói, người ta đã không hoan nghênh, vậy chúng ra ngoài thông dựng lều hạ trại đi. Đằng nào cũng không thiếu nước với thức ăn, sáng sớm mai sẽ lên đường, không làm phiền tới họ nữa. Vậy là cả nhóm chọn một khoảng đất trống phía đông làng, cắm lều hạ trại, đốt lửa nấu cơm, Trác Mộc Cường ba giúp Đường Mẫn nhen lửa. Bị cô trêu chọc hun cho nguội khói dính đen xì cả mặt, nước còn chưa sôi, bỗng nghe sau lều có tiếng cãi vã, Trác Mộc Cường ba chạy ra xem thử. Thì thấy ba Tang đang lạnh lùng nhìn một đứa bé trai chừng 8-9 tuổi, Trương Lập và Nhạc Dương đang mỗi người nói một câu gì đó. Vừa thấy Trác Mộc Cường ba tới, cả hao vội tranh nhau nói, Cường ba thiếu gia, thằng nhỏ này ăn trộm đồ của chúng ta, mặt mũi thằng bé lấm lem bùn đất. Hình như vừa chơi đùa thỏa thích ở đâu về, đôi mắt sáng cứ nhìn chằm chằm vào người ta không chịu chớp, bàn tay nhỏ nắm chặt lại. Điệu bộ vẻ như oan ức lắm, Trác Mộc Cường ba thân thiện hỏi, bé con, tên cháu là gì? Đứa bé cũng lấy làm ngạc nhiên trước người đàn ông biết nói tiếng tạng cổ này, ngước lên nhìn thân hình cao lớn của Trác Mộc Cường ba. Tôi tên Thứ Cắt, Trác Mộc Cường ba lại nói, tốt lắm, Thứ Cắt, có thể cho chú biết tại sao cháu lại trộm đồ ăn của chúng ta không? Sắc mặt Thứ Cắt lập tức đầy vẻ phẫn nộ, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt hơn, không có, tôi không có, điệu bộ thằng nhóc như thể đang nói. Có đánh chết tôi cũng không thừa nhận, Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, nó bảo không ăn trộm, Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên, nói bậy đấy. Trương Lập nói, tôi tận mặt chứng kiến nó đang lục ba lô của chúng ta, anh ba Tang cũng trông thấy nữa, nếu không phải anh ấy bắt nó lại. Thằng nhóc này đã lỉnh mất từ lâu rồi, Trác Mộc Cường ba nói, trong ba lô có thiếu thứ gì không, ba Tang lạnh lùng đáp, phát hiện ra sớm. Nên không để nó lấy mất thứ gì, Trác Mộc Cường ba xoa xoa đầu Thứ Cắt nghĩ ngợi một chút rồi nói, bỏ qua đi, trẻ con nơi rừng sâu núi thẳm. Chưa thấy ba lô to như thế bao giờ, hiếu kỳ một chút cũng là thường thôi, đằng nào chúng ta cũng không mất gì cả, các cậu nghĩ sao, Trương Lập nói. Thằng nhóc này ở trong làng kia, lúc nãy tôi đã thấy nó rồi, Trác Mộc Cường ba gật đầu, tôi biết. Tôi cũng thấy nó rồi lúc ở trong làng thằng bé này đứng cạnh một phụ nữ trung niên, quần áo khi ấy vẫn còn sạch sẽ, ba Tang hơi lỏng tay ra. Tay kia hất về phía thằng bé, ra hiệu nó có thể đi được rồi, không ngờ Thứ Cắt lại hiểu lầm, nó lớn tiếng giống lên, các người giết tôi. Anh Đa Cát nhất định sẽ báo thù, Trác Mộc Cường ba mỉm cười ngồi xổm xuống, quệt quệt muội than trên mặt, vẽ một cái vòng trên má Thứ Cát. Cười cười bảo, ai nói chúng ta sẽ giết cháu về nhà được rồi, lần sau muốn xem gì thì bảo với chúng ta, trong cái túi này có nhiều thứ thú vị lắm. Thứ Cắt nghi hoặc tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, lùi lại mấy bước rồi mới quay người bỏ chạy, chạy được vài bước. Thằng bé quay đầu lại ngó xem bọn họ có đuổi theo không, thấy đám Trác Mộc Cường ba không đuổi theo, cậu nhóc mới hét lớn, kẻ cướp. Ăn trộm rồi chạy tót vào làng, Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân cùng Lữ Cánh Nam đi quan trắc địa hình quay trở lại, báo cho những người còn lại biết. Vị trí đánh dấu trên bản đồ chắc là ở phía đông làng, lệch về phía nam chừng 30 độ, cách khoảng 30 km, nhưng đó là đường chim bay. Còn vượt núi băng rừng thì thật khó nói là phải đi mất bao lâu nữa, Trác Mộc Cường ba kế sơ qua chuyện về Thứ Cắt cho mấy người, lúc này. Một phụ nữ trung tuổi đang ngại ngần đứng cạnh lều trại của họ thấp giọng nói, này, cả bọn quay lại. Liền thấy người phụ nữ người Tạng chừng 40 tuổi đang khom mình cúi đầu nói, thằng bé đó thật là ngại quá, Thứ Cắt bướng bỉnh quá. Thật là làm phiền các vị, tôi dẫn nó đến xin lỗi đây, Thứ Cắt lắp ló phía sau vạt áo mẹ nó, vẻ mặt xem chừng không phục. Trác Mộc Cường ba đứng dậy nói, không có gì, Thứ Cắt là đứa trẻ ngoan, nó hiểu chuyện lắm, người phụ nữ trung niên kia nói. Thực sự hết sức xin lỗi chuyện vừa rồi trong làng, cả làng chúng tôi, mọi người đều thờ ơ với khách từ phương xa đến quá. Nếu mọi người không ngại, xin mời đến nhà tôi, lời mời này khiến mọi người đều mừng ra mặt, dù sao thì nước vẫn chưa đun sôi, sau mấy câu khách sáo. Cả nhóm Trác Mộc Cường ba liền thu dọn đồ đạc, dọn vào nhà Trác Mã, phòng ốc rất rộng rãi, thừa đủ chỗ cho 8 người nghỉ ngơi. chồng Trác Mã vào núi săn bắn, phải muộn hơn nữa mới về, mọi người trò chuyện được đôi ba câu, khay trà sữa nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn. Trương Lập ăn uống nhồm nhoàm, rồi rối rít khen, bánh xốp của chị Trác Mã ngon thật đấy, đây mới là điểm tâm Kiều tặng chính gốc chứ lại. Trác Mã cười cười, ngon thì ăn nhiều một chút đi, nhà chúng tôi cũng lâu lắm rồi không có nhiều khách thế này, Lữ Cánh Nam hỏi, phải rồi chị Trác Mã. Vừa nãy trong làng xảy ra chuyện gì vậy, sao mọi người đều lạnh lùng như vậy, Trác Mã ngượng ngùng đáp. Chuyện này đã là tập tục từ rất nhiều năm trước rồi, tất cả đều là quy củ tổ tiên truyền lại, chúng tôi sống trong chốn rừng sâu núi thẳm này. Cũng ít khi gặp được người nơi khác đến, nên không biết đạo đãi khách có chỗ nào không phải, mong các vị bỏ qua cho, Lạt Ma Á La hỏi. Vậy người ở đây thuộc bộ tộc nào thế? Trác Mã nói, chúng tôi à, chúng tôi là người công bố ba, Lạt Ma Á La chau mày, công bố ba. Trước nay hình như chưa nghe nói có một dân tộc nào như vậy cả. Trác Mã đứng lên nói, chúng tôi sinh sống mãi sâu trong núi. Người biết đến không nhiều lắm đâu, xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chút, các vị cứ tự nhiên, sau khi Trác Mã đi khỏi. Tám người vừa thưởng thức đồ ăn thức uống, rồi sôi nổi bàn luận cho rằng mình vẫn số đã chuyển. Lạt Ma Á La đột nhiên cảm thấy vùng bụng có gì đó không ổn, đầu óc nặng nề như đã uống rất nhiều rượu, ông nhổm đứng lên, không ổn. Những thứ này không ổn vừa mới đứng lên, lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, ngã huỵch xuống đất, mọi người thảy đều kinh hãi, nhưng quá muộn. Người nào người nấy đều đổ nghiêng đổ ngã, chẳng mấy đã ngủ thiếp đi, Trác Mộc Cường ba tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, đầu giường đặt một chiếc hộp bát bảo, bên trên khắc đại bàng và mây lành, màn trướng buông rũ. Nệm giường vừa mềm mại vừa dễ chịu, toàn bộ đều làm bằng tơ lụa thượng hạng, vách tường bên trái có am thờ Phật, đèn lửa sáng rõ. Khói xanh vấn vít tỏa bay, Trác Mộc Cường ba lắc lắc cái đầu nặng như đá, thầm nhủ, mình đang ở đâu đây, trong mơ chăng? Trác Mộc Cường ba nhổm người xuống giường, quần áo vẫn còn nguyện vẹn, ba lô đặt trên bàn, đồ đạc không thiếu thứ nào. Chỉ là không biết những người khác đã đi đâu mất, đầu óc gã lúc này mê man, không cẩn thận chạm tay vào làm đổ chiếc ghế. Bên ngoài liền có người bước vào, cung kính nói, ngài tỉnh rồi ạ, thánh sứ đại nhân, Trác Mộc Cường ba luống ca luống cuống, hoang mang hỏi, cái gì? Cái gì sứ, người kia quỳ một chân xuống, nói, thánh sứ đại nhân, ngài là thánh sứ đại nhân của bộ tộc công bố chúng tôi. Thị lực Trác Mộc Cường ba đã dần dần khôi phục, thấy trước mắt mình có một thanh niên cao lớn khỏe mạnh đang quỳ một chân, sắc da hơi ngăm đen. Trán rộng mũi cao, đôi mắt sáng rỡ, gã lẩm bẩm nói, các người có nhầm lẫn gì không, gã sống bằng này tuổi đầu. Đây là lần đầu tiên nghe thấy tộc tạng có một nhánh gọi là công bố, làm sao gã có thể trở thành cái gì sứ của bộ tộc này cho được, thanh niên kia nói. Không thể lầm được, ba vị trưởng lão xưa nay chưa bao giờ nói sai, ngài chính là thánh sứ đại nhân của chúng tôi. Đây là sự thật đã được thần khâm định từ mấy ngàn năm trước rồi, Trác Mộc Cường ba lại hỏi, cậu tên gì, thanh niên cúi đầu đáp. Tiểu nhân là Na Thâm, Trác Mộc Cường ba liền dịu giọng nói tiếp, Na Thâm, những người bạn của tôi đâu rồi, Na Thâm cung kính đáp. Bạn của thánh sứ đại nhân đều đang ngủ ở một căn phòng khác, Trác Mộc Cường ba nói, tại sao Trác Mã lại đánh thuốc mê chúng tôi, Na Thâm đáp. Là để xác định thân phận của thánh sứ đại nhân, Trác Mộc Cường ba hoang mang đáp, trưởng lão xác định thân phận của tôi bằng cách nào? Bọn họ dựa vào cái gì mà nói tôi là thánh sứ, cậu dẫn tôi đi gặp trưởng lão xem, Na Thâm sợ hãi nói. Chỉ có người trưởng lão muốn gặp mới có thể gặp mặt trưởng lão, bây giờ thánh sứ đại nhân ngài không thể đi gặp trưởng lão được. Trác Mộc Cường ba lắc lắc đầu, cầm ly nước lạnh trên bàn uống ừng ực cho bản thân tỉnh táo thêm chút nữa rồi hỏi tiếp. Vậy thánh sứ đại nhân này có thể làm những gì, Na Thâm đáp, ba vị trưởng lão nói, thánh sứ đại nhân sũng phải tới cánh cửa sinh mệnh. Chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp thánh sứ đại nhân và các bạn của ngài đến nạp bạc khác, Trác Mộc Cường ba ngẩn người, cánh cửa sinh mệnh. Gã dường như hiểu ra gì đó, lại như mù mờ không hiểu, hoàn toàn bỏ sót mất chữ cụm kia, trong bóng tối mù mịt. những ngọn đuốc như ánh đom đóm lập lòe, ghép thành một đường dài ngoằn ngoèo khúc khuỷu, mỗi người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trong ánh sáng của ngọn đuốc trên tay, bên phải là vách đá, bên trái trống không mờ mịt, thi thoảng lại có đá vụn rơi xuống. Song lại không có bất cứ tiếng vọng nào, thì ra. Con đường bọn họ đi không ngờ lại giống hệt như con đường nhỏ tiến vào mặc thoát bên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, trên dưới là bầu không thăm thẳm. Con đường ở giữa nhô ra rộng chưa đến một mét, mà lúc này còn tối om như mực, trên không thấy trời, dưới không thấy đất, so ngoảnh đầu nói. Đáng lẽ phải mang thằng oắt kia đến, có khi bây giờ đã qua chỗ này rồi ấy chứ, Merkin nói, mang hắn đi cũng vô dụng. Thằng oắt ấy cả đời cũng chưa ra khỏi mặc thoát, hắn chỉ nghe theo những gì tổ tiên hắn truyền lại mà thôi, còn chúng ta mới có bản đồ. Thật không ngờ địa hình ở đây lại phức tạp thế này, cái chỗ quỷ này làm sao mà hình thành được nhỉ, Sos nói, chắc là cao nguyên đá vôi. Nhưng chất đá ở đây và nham thạch trên mặt đất hoàn toàn không giống nhau, để tôi nghĩ lại xem no tả ừ đầu đến giờ vẫn đi xuống dốc. Từ trên mặt đất xuống đây chắc khoảng 1.000 mét, đã đi qua tầng nham thạch trầm tích rồi. Vách đá ở chỗ này dường như đều do nham thạch cứng cấu thành, hơi giống đá rhyolite. Có lẽ là một khe ngầm hoàn toàn bít kín hình thành từ những vân động tạo sơn ban đầu của địa cầu, Merkin nói, bây giờ bốn phía đều tối đen như mực. Chẳng nhìn thấy gì cả, làm sao mà tìm kiếm đây, Sos đáp, cứ men theo con đường này tiếp tục đi đi. Tôi nghĩ thằng oắt ấy nói cái gì mà như dây thừng nhà trời sẽ nối tới cánh tay của thù la, chắc là phải có cầu mới đúng, Merkin lẩm bẩm. Bao nhiêu năm như vậy, có trời mới biết còn hay không, hai người vừa nói vừa tiếp tục tiến lên, đột nhiên Sos dừng bước, Merkin cũng dừng lại theo. Đám người phía sau cũng đều đứng lại, người thứ năm không kịp dừng bước, bất cẩn đụng vào người đứng trước. Người thứ tư đi trên con đường nguy hiểm này suốt một quãng thời gian dài, vốn đã mỏi gối chùn chân, bị chạm vào một cái. Liền loạt soạt nghiêng đầu sang bên không có vách đá, Merkin vươn tay ra, không cần quay đầu lại đã kéo người thứ tư về, đồng thời nói. Rơi xuống là chết chắc đấy, tự chú ý đi, Sos nói, xem ra đã tới rồi, Merkin ngoảnh đầu, lần này thì đúng là thê thảm. Chỉ thấy phía trước cái khe khổng lồ tăm tối, hai cây trụ sắt cắm sâu vào vách đá, nhưng xích sắt bên trên đứt từ đời nào. Không biết đã rơi đi đâu mất, Sos sờ soạng cây trụ sắt nói, những đồ sắt này chắc là đã phết lên một lớp vật liệu trồng gì nhân tạo. 1.000 năm rồi mà vẫn không thay đổi gì cả, vết cắt phẳng lắm. Xem ra sợi dây xích duy nhất nối liền đại hiệp cốc này đã bị người ta phá hoại rồi, nhìn dấu vết chỗ đứt đoạn. Có lẽ là cổ nhân từ ngàn năm trước gây ra, khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Merkin nói với người đứng sau lưng, Mark. Bắn một quả pháo tín hiệu đi, xem tình thế xung quanh thế nào, pháo sáng lập lòe bay lên, chiếu rọi đại hiệp cốc tối tăm rõ như ban ngày. Nhưng phạm vi chiếu sáng cũng rất có hạn, nên đại hiệp cốc không rõ sâu rộng thế nào này vẫn ẩn dung mạo của mình trong bức màn đen tối. Merkin không nén nổi kinh ngạc thốt lên, khe nứt rộng quá, không ngờ lại chẳng nhìn được bờ đối diện nữa, Sos đề nghị, bắn thêm mấy phát nữa xem. Hình như tôi vừa thấy cái gì đó, lại có mấy quả pháo sáng nữa được bắn ra, Merkin lắc đầu, vẫn chẳng thấy gì cả mà, Sos cố giữ bình tĩnh, nói. Tôi thấy rồi, Merkin vội hỏi, anh trông thấy gì, y hiểu rõ, Sos có đôi mắt cảo loài cú vọ. Thị lực trong bóng tối tốt hơn người bình thường rất nhiều, giọng Sos như thể chính y cũng không tin vào những điều mình nói, đối diện. Phía chính diện có nhà, Merkin kinh ngạc thốt lên thành tiếng, trên vách đá cao ngất, dốc đứng này không ngờ lại có một ngôi nhà. Cứ nghe như chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm vậy, Sos khẳng định chắc chắn, đúng, nói một cách chính xác, phải nói là chùa hay miếu mới đúng. Tôi thấy rồi, có chùa chiền miếu mạo, không chỉ một ngôi đâu, chúng bám dính trên vách đá đối diện, đảo huyền không, không sai, chính là ở đây. Đảo huyền không tự, Merkin kích động kêu lên, nhanh, dùng tia LED đo khoảng cách xem bao xa, Mark lấy máy đo ra, loay hoay một lúc rồi nói, ông chủ, 2. 207 mét. George nói, xa vậy làm sao qua được, giờ đây cầu dây sắt đã đứt, cho dù có một sợi dây thừng dài đến thế cũng không thể nào ném qua bờ đối diện được. Merkin trầm ngâm giây lát rồi nói ngay, đo thử bên dưới. George nói, anh muốn trèo xuống vách đá sau đó lại bò từ dưới lên à? Merkin khẽ gật đầu, Mark giở máy đo ra, rồi còn kinh ngạc gấp bội, ông chủ, không đo được hả? Merkin giật lấy cái máy đo, đích thân thao tác lại một lượt, quả nhiên không có con số nào hiển thị lên màn hình, liền bực tức chửi một tiếng. Làm thế chó nào vậy? George lắc đầu, không có gì là lạ, bên dưới chỗ này quá nửa là có hệ thống nước ngầm, giống như sông Nhã Lỗ tặng bố ấy. Cũng chỉ có một dòng sông như thế ngày đêm xối xả, mới có thể mài được một khe ngầm sâu thế này thôi, Merkin phản đối. Cho dù có hệ thống nước ngầm thì tia LED vẫn xuyên qua được chứ, George gật đầu, đúng vậy, nhưng có nước thì sẽ có bụi nước. Chỉ cần tầng bụi nước đủ dày thì sẽ có thể hấp thu và chiết xạ tia LED giống như tầng khí quyển, tín hiệu truyền về quá yếu. Không thể làm vật liệu mẫn cảm với ánh sáng trong thiết bị này phản ứng, tốt nhất cứ dùng mắt trực tiếp quan sát còn hơn, bắn pháo sáng đi. Lại một quả pháo sáng nữa bắn thẳng xuống dưới, chỉ thấy luồng sáng chói lòa biến thành một điểm sáng nhỏ trong màn đêm, sau đó chìm dần. Cuối cùng thì biến mất không còn tăm tích, George hít một hơi khí lạnh thốt lên, khá lắm, ít nhất cũng phải trên 1000 mét. Hơn nữa dù có xuống được bên dưới, chúng ta cũng không qua được con sông đó đâu, xem ra cách này của anh không thực hiện được rồi. Merkin vẫn không cam tâm nói, đo bên trên cho tao xem nào, George lắc đầu, vô dụng thôi, vừa nãy không phải đã nói rồi sai. Ở đây cách lối vào khe nứt ít nhất cũng hơn 1000 mét, bên trên quá nửa không phải là đỉnh vòm như quy tắc thông thường. Cấu tạo như vậy căn bản là không trèo lên được đâu, Mark đo kết quả rồi nói, 1235 mét, ông chủ, chúng ta không lên nổi đâu, George nói. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách trực tiếp nối liền hai bờ vực lại thôi, có khả năng này không nhỉ, rõ ràng biết đích đến đã ở ngay trước mắt. Vậy mà lại bị vực sâu hiểm yếu ngăn cách, quả thực khiến người ta phải nôn nóng bựa bội, Merkin cũng không giữ nổi trầm tĩnh, cứ gãi đầu liên tục. Cuối cùng bật ra một tiếng, có cách rồi, có thể dùng ống phóng hỏa tiễn bắn dây thừng móc câu hoặc dây thép sang bờ đối diện. George tức khắc phản đối, không được, chúng ta đi xuống ở chỗ cách di chỉ cổ cách chừng 20 km, sau đó là đi thẳng một mạch theo hướng đông bắc. Bây giờ e là đang ở độ sâu 1000 mét bên dưới di chỉ cổ cách rồi, gây tiếng động quá lớn, chỉ sợ kinh động người ở bên trên, Merkin nói. Vậy thì có thể sử dụng thiết bị phát xạ lực từ, George nói, nhưng theo tôi được biết, những thiết bị ấy đều rất lớn. Làm sao mang xuống tận dưới này được, Merkin đáp, tôi có thể kiếm được thiết bị bắn dây thừng xách tay, ở Mỹ. Những người làm địa chất thường xuyên sử dụng thứ này, giờ Trung Quốc cũng đã có sản phẩm cùng loại, lập tức trở ra đi. Tôi gọi điện liên hệ với đám người ấy, muộn nhất là ngày mai là có thể cho máy bay ném đồ xuống khu vực gần đây rồi, George bổ sung thêm. Còn dây thừng dài nữa, y thoáng nghĩ ngợi giây lát rồi lại nói, còn mấy món đồ thí nghiệm kia nữa, Merkin hơi nhếch mép cười, có thể dùng được rồi sao? Vậy thì, thánh hồn nạp bạc khác, ngày hôm sau, mọi người lại tụ tập ở phía đông thôn làng, lần này có khác biệt là... Ba lô hành lý đều do người trong bộ tộc công bố gánh thay, mỗi người trong nhóm có một con ngựa để cưỡi, xong cho đến giờ. Ai nấy vẫn lờ mờ không hiểu nổi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng hiểu sao mới ngủ qua một đêm. Trác Mộc Cường ba đã thành thánh sứ đại nhân của người công bố rồi, có điều có một chuyện đã làm rõ được nơi họ muốn đến lần này. Cũng chính là cánh cửa sinh mệnh dược ghi chú trên bản đồ, là nơi người bộ tộc công bố hết sức quen thuộc. Bởi vì cánh cửa ấy là thánh địa mà bọn họ đời đời canh giữ bảo vệ, tương truyền, cánh cửa sinh mệnh ấy nằm ở trung tâm một cái hồ. Họ là hồ nạp bạc thác, ngoài thánh sứ đại nhân ra, những người khác đều không thể tiến vào. Người bộ tộc công bố bảo đời nay đều nghiêm cẩn tuân thủ quy tắc đó, đợi chờ thánh sứ đại nhân xuất hiện. Sự phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt ở đây khiến tất cả đều cảm thấy không quen mắt, bọn họ không thể cưỡi trên ngựa. rồi hò hét với đám người công bố đang giúp mình vác ba lô như quát nô lệ được, cuối cùng đành thỏa hiệp, để ba lô đồ đạc trên lưng ngựa. Chỉ Seân một mình Na Thâm dẫn đường, cả đoàn bắt đầu tiến về phía cánh cửa sinh mệnh trên đường. Mọi người đều rôm rả hỏi han Trác Mộc Cường ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế này thì đúng là đã làm khó cho gã. Đừng nói là bản thân gã không hiểu gì, đến cả Na Thâm cũng không hiểu rõ ngọn ngành, chỉ biết là ba vị trưởng lão đã tuyên bố với cả làng rằng Trác Mộc Cường ba chính là thánh sứ đại nhân mà bộ tộc công bố bọn họ đợi chờ đã mấy ngàn năm nay. Vậy là Trác Mộc Cường ba liền trở thành thánh sứ đại nhân, mọi người không hỏi được nguyên nhân đều lấy làm thất vọng. Song chỉ thoáng sau đó lại nhao nhao hỏi những vấn đề khác, Trương Lập láo táo hỏi, Nạp Bạc Thác sao lại ở chỗ này nhỉ, tôi còn nhớ. Câu trả lời của Na Thâm là, Nạp Bạc Thác xưa nay vẫn ở chỗ này, mấy vạn năm trước, nữ thần Nila xinh đẹp từ trên thiên giới. Trương Lập vội xua tay nói, được rồi, tôi không phải muốn hỏi chuyện này, Lạt Ma Á La lên tiếng, tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi. Có phải muốn hỏi một cái hồ khác cũng có tên này phải không, thực ra Nạp Bạc Thác vốn có nghĩa là cái hồ ở phía sau khu rừng. Phàm là hồ hay biển ở sau rừng rậm, bất kể lớn nhỏ ra sao, chúng ta đều có thể gọi là Nạp Bạc Thác những hồ cùng tên như vậy. Ở khu vực A Lý cũng có, Thanh Hải cũng có, Vân Nam cũng có, Lữ Cánh Nam hỏi, phải rồi, người trong làng bị sao vậy? Lúc nào họ cũng lạnh lùng với người nơi khác đến như vậy à, tối hôm trước, Trác Mã chỉ đáp cho qua chuyện. Lữ Cánh Nam vẫn thấy đáp án đó không được thỏa mãn cho lắm, Na Thâm nói, đó là quy củ trong thôn. Đối với người nơi khác đến nhất định phải hững hờ lạnh lùng, không được tùy tiện nghênh đón những kẻ ngoại lai, Đường Mẫn tò mò hỏi, vậy ư? Tại sao vậy? Na Thâm đáp, thực ra chuyện này đã phai nhạt đi trong ký ức nhiều người rồi, vì vậy mọi người cũng không biết tại sao như vậy đâu. Tôi từng được nghe các vị trưởng lão kể về nguyên nhân của sự việc này, tương truyền, hơn trăm năm về trước. Thôn làng của chúng tôi cũng giống những nơi khác, người trong làng đều hết sức nhiệt tình hiếu khách, cũng tại làng ở nơi xa xôi cách trở. Hiếm hoi lắm mới có một vị khách từ nơi khác đến, khi ấy có lẽ chúng tôi còn nhiệt tình hơn những làng khác nữa cũng nên, rồi đến một ngày. Có một quái nhân tóc vàng mắt xanh xuất hiện, điều khiến người ta kinh ngạc là hắn nói tiếng Tạng rất lưu loát. Hoàn toàn có thể trao đổi với người trong thôn, mọi người đều chiêu đãi hắn rất nhiệt tình, coi hắn như anh em ruột thịt của mình vậy. Còn quái nhân ấy cũng kể cho dân làng ngơ rất nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài, về sau, hắn lân la dò hỏi về cánh cửa sinh mệnh. Sợi cương ngựa Trác Mộc Cường ba đang kéo bỗng rung lên, con ngựa tức khắc dừng lại, tìm gã dường như cũng giật đánh thót một cái. Chỉ nghe Na Thâm chậm rãi kể tiếp, chúng tôi cũng không biết hắn ta nghe ở đâu tin tức này, nhưng thời đó dân phong thuần phác. Mọi người đều sẵn lòng chia sẻ bí mật sâu thẳm nhất trong lòng mình với hắn, nên đã nói cho hắn biết, Na Thâm ngưng lại một chút để lấy hơi. Nhạc Dương và Trác Mộc Cường ba đều không nén được buột miệng thốt lên, về sau đó thì như thế nào, sắc mặt Na Thâm đượm vẻ bi thương, buồn bã nói. Về sau khi kẻ ấy từ biệt dân làng, không ngờ đã tự tìm đến Nạp Bạc Thác lại còn thuê rất nhiều công nhân gánh đồ. Đến khi người làng phát hiện được thì bọn cũng đã vào trong cánh cửa sinh mệnh rồi, Trác Mộc Cường ba lạnh toát cả người, thầm nhủ. Vậy là những chỗ có thể đi được, đều đã bị người khác đi mất rồi, hơn 100 năm trước, Stanley, nhất định là ông ta. Gã nhớ lại cảnh tượng ở Đại Cung Put, chỉ có tượng đá, cơ quan, các bức bích họa khổng lồ, còn đâu mọi thứ đáng tiền đã bị cướp phá sạch. Lẽ nào lần này đi cánh cửa sinh mệnh cũng lại gặp phải kết cục như thế sao, trong đầu Trác Mộc Cường ba vang lên những lời Lữ Cánh Nam từng nói. Châu báu của cải nhiều như lông châu, được ào ạt vận chuyển về nước Anh trong lòng lại không khỏi ngấm ngầm run rẩy, Lạt Ma Á La điềm đạm hỏi. Vậy người làng không ngăn ông ta lại à, Na Thâm cúi đầu ói, cánh cửa sinh mệnh là cánh cửa cấm của người công bố chúng tôi. Toàn bộ dân làng đều không được phép bước vào, Lạt Ma Á La giận dữ gắt lên, ngu xuẩn. Vậy các người cứ mở mắt chân ra nhìn đám trộm cướp đó đi vào thánh địa tổ tiên để lại. giao cho các người nhiệm vụ đời đời canh giữ ấy hay sao? So với Trác Mộc Cường ba, trong lòng ông lúc này còn lo âu gấp bội, Na Thâm cúi đầu không đáp. Giáo sư Phương Tân khẽ thở dài nói, xem ra nơi chúng ta tới quá nửa lại là một cái hang không rồi, Lữ Cánh Nam nói, để xem rồi hãy nói. Đột nhiên ngựa không chịu đi tiếp nữa, cứ thấp giọng hí lên khe khẽ, rừng phong dường như đã hết. Xa xa vọng lại tiếng gầm rú của loài động vật nào đó, Na Thâm giải thích phía trước có mãnh thú, lũ ngựa đã cảm giác thấy nguy hiểm. Lữ Cánh Nam liền phân chia Trương Lập, Đại Sư, Giáo Sư và Mẫn Mẫn, mấy người ở lại trông ngựa chúng tôi đi lên trước xem thế nào. Năm người tiến về phía trước được chừng 100 mét thấy ở bìa khu rừng có một hang động đi vào lòng núi. Trên bãi cỏ phẳng rộng chừng 50 mét vuông ngoài cửa hang, có một người đàn ông dân tộc Tạng tay cầm chiếc xiên hai lưỡi. Đang quần nhau với một con báo lớn, Na Thâm vừa thấy vội nói, Na Nhật đấy, tôi qua giúp chú ấy một tay đã dứt lời liền vẫy tay chào Na Nhật. Cứ thế tay không lao thẳng vào trận chiến, Nhạc Dương kêu lên, chạc có phải báo hoa không nhỉ, Na Thâm xông vào con báo hoa. Con báo đã quần nhau với Na Nhật hồi lâu, giằng co rền rứ không phân cao thấp, đột nhiên lại thấy kẻ lạ mặt xuất hiện. Liền gầm lên một tiếng với Na Thâm, rồi lao bổ tới, Na Thâm không buồn tránh né. Đấm thẳng vào giữa trán con báo hoa đang nhào tới một cú mạnh như búa bổ, khôn ngờ hất ngược cả con vật về phía sau. Con báo lăn tròn dưới đất mấy vòng, biết kẻ mới đến này rất lợi hại, liền xoay người định chạy vào hang động. Xong lại thấy Na Nhật cầm xiên sắt chặn trước cửa hang như một pho tượng kim cương giữ cửa, Na Nhật nói, con báo này giảo quyệt lắm. Lần trước suýt chút nữa thì bắt được nó rồi, kết quả vẫn để nó chặt mất. Tối qua chú ở đây canh trước cửa hang tròn một đêm mới đợi được nó ra ngoài kiếm mồi đấy, Na Thâm cười nới, chú Na Nhật. Thân thủ hình như hơi chậm thì phải, đối phó với một con báo này cần gì tốn thời gian thế, Na Nhật tỏ vẻ không phục. Nếu không phải sợ làm hỏng mất bộ da thì chú giết nó từ lâu rồi, cần gì phải lâu la mất thời giờ, Na Thâm nói, nhìn cháu đây này. Đảm bảo không làm dụng cả một sợi lông dứt lời liền lao bổ tới chỗ con báo hoa, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai, Nhạc Dương hỏi. Động vật được nhà nước xếp hạng bảo vệ cấp 2 đấy, chúng ta có nên ngăn họ lại không nhỉ, Na Thâm đáp, à, phải rồi, nói ra mới nhớ. 4 hôm trước Đa Cát dẫn một vị thánh sứ khác đến cánh cửa sinh mệnh rồi, từ hôm đấy đã về đâu, hả? Trác Mộc Cường ba giật bắn mình kinh ngạc. Vội hỏi, cậu nói cái gì, một vị thánh sứ đại nhân khác? Na Thâm gật đầu, vâng, tôi không thích cái vị thánh sứ đại nhân đó. Vì ông ta giống hệt cái kẻ mà các vị trưởng lão vẫn kể, tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ. Trác Mộc Cường ba lộ vẻ hoảng sợ ngước nhìn ra phía sau. Mọi người đều có cảm xúc tương tự, Ben, đối thủ lớn nhất của họ đã đến cánh cửa sinh mệnh trước đó những 4 ngà. Nhóm của họ lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau, Na Thâm thấy thần sắc mấy người có vẻ không ổn vội vàng giải thích. Tôi không có ý nghĩ gì bất kính với thánh sứ đại nhân cả, chỉ là Trác Mộc Cường ba vội hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Đã đi được 4 hôm trước hả? Na Thâm đáp, người và trang bị của bọn họ nhiều hơn các ngài nhiều, chắc khoảng 20-30 người gì đấy. Xuất phát từ giờ chuột 4 hôm trước, sao vậy hả? Thánh sứ đại nhân cũng không biết có một vị thánh sứ khác cũng đến ư? Trác Mộc Cường ba thấy da đầu ngứa ran, nếu nói 100 năm trước người kia chưa phát hiện cũng chưa lấy được thứ gì. Nhưng nhóm của Ben cũng đã tới đó rồi, 20-30 người và các trang thiết bị hiện đại nhất, vậy thì còn lại thứ gì nữa đây? Giờ đây điều mà gã kỳ vọng nhất ngược lại chính là bọn người của Ben cũng như gã, không phát hiện được điều gì trong cánh cửa sinh mệnh kia còn. Còn đù nữa không, chúng ta có cần đi tới đó nữa không, giáo quan, Nhạc Dương cất tiếng hỏi. Tất cả những người còn lại đều tập trung vào Lữ Cánh Nam với ánh mắt dò hỏi, cô liền hỏi Na Thâm xem đường còn bao xa, Na Thâm chỉ về phía xa đáp. Qua ngọn núi này là tới rồi, Lữ Cánh Nam nghiến răng đáp, đi, dù thế nào cũng phải qua xem sao, hy vọng có thể tìm được chút đầu mối gì đó. Bọn chúng không dám mang theo vũ khí, công nhiên ngồi các phương tiện giao thông trên không, không thể đi nhanh quá được, chúng ta vẫn có thể đuổi được. cứ nghĩ đến lần này lại đến một nơi bị càn quét hai lần, không còn thứ gì, mọi người lại bắt đầu mồm năm miệng mười bàn luận xôn xao. Mọi người đang trò chuyện, Na Thâm đã dừng bước nói, đến nơi rồi, nhóm Trác Mộc Cường ba ngước nhìn khắp núi xanh ngắt màu cây lá. Không hiểu Na Thâm nói đến đâu rồi, chỉ thấy anh ta sải bước chân lên đỉnh dốc, đoạn nói, Nạp Bạc Khác, cánh cửa sinh mệnh, chính là ở chỗ này đây. Trác Mộc Cường ba liền theo Na Thâm trèo lên đỉnh dốc, vạch tán cây và bụi cỏ ra, phía trước liền hiện lên một quầng xanh biếc. Làn nước trong vắt lăn tăn gợn sóng, cơn gió hồ thổi tới mát rượi, hai mặt núi hai bên tựa như một chiếc thuyền đong đầy nước sạch, Nạp Bạc Khác. Hồ nước nhỏ ẩn sau rừng cây này hình dáng tựa như một con mắt, hoặc có thể coi là hình thoi cũng được, nước hồ xanh ngắt như ngọc phỉ thúy. Giữa hồ có hai hòn đảo một lớn, một nhỏ, cây cối chằng chịt tựa như hai tròng mắt vậy, bên trên lũ chim ríu rít trao liệng. Lại càng khiến vẻ đẹp của hồ nước xanh ngăn ngắt thêm mấy phần, a, đẹp quá, Đường Mẫn ngạc nhiên thốt lên, khi gió rừng sóng lặng. Toàn bộ mặt hồ tựa như một chiếc gương làm từ ngọc bích sắc xanh mơn mờn. Khiến người ta không sao nén nổi tiếng thở dài cảm thán trước vẻ đẹp của sắc màu ấy, chẳng rõ nước hồ sâu bao nhiêu. Nhưng thoạt nhìn đã thấy tận đáy, đếm được cả lũ cá đang lững lờ bơi, lúc đúng lúc tĩnh, lúc dương vây lên hoan vũ. Dồn một thiếu nữ đang hất phạt áo xanh biếc lên nhảy múa, bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt sóng, khói mù tỏa lan, vấn vít quanh hồ nước và núi non. Làm khung cảnh trở nên như ảo mộng, nhóm người của Trác Mộc Cường ba đa phần đều đã đi cửu trại câu, cũng biết nước ở đó như thế nào. Cũng biết đến thứ màu sắc lung linh đến độ khó thể hình dung ở nơi ấy, màu ngọc bích của cái hồ này cũng giống như nước ở cửu trại câu vậy. Nhưng hồ ở cửu trại câu không lớn bằng, không có hồn bằng, không có cái vẻ linh động và thánh khiết như nơi đây, bước lại gần hồ. Mọi người gần như nín thở, phảng phất như thể thông qua mặt hồ mà nhìn thấy tiền thế kim sinh, cánh cửa sinh mệnh. Có thể cho con người ta một cuộc sống mới, Lạt Ma Á La tuyên niệm Phật hiệu, ngồi xuống nhập định. Mọi người khác đều chìm đắm trong khung cảnh tuyệt mỹ, quên hết mọi vinh nhục ở đời, bầu không xanh màu ngọc bích ở trên. Hồ nước như phỉ thúy bên dưới, thi thoảng lại có bầy chim bay vụt qua, hình bóng phản chiếu xuống mặt nước, hoàn với làn mây tím trên trời cao. Tất cả đều thật tự nhiên, trong lòng mỗi người đều không khỏi dâng trào lên dòng cảm xúc đúng là phải như thế, mây nước mênh mang biến hóa phức tạp. Nhìn ngắm sao cũng không thấy đủ, chẳng những đôi mắt mà cả thân thể mỗi người cũng đều được hân thưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Linh hồn như tắm trong sự yên bình tĩnh lặng, Nhạc Dương khẽ hỏi Na Thâm, cánh cửa sinh mệnh ở đâu thế? Na Thâm chỉ vào hòn đảo lớn hơn ở giữa hồ. Ở đó chính là cánh cửa sinh mệnh, Trương Lập nói, hòn đảo ấy nhìn không lớn lắm thì phải, đúng không, tại sao lại gọi là cánh cửa sinh mệnh? Na Thâm đáp, chuyện này, nghe các vị trưởng lão nói, chỗ chúng tôi ở là hoác thân của Thắng Phật Mẫu. Dòng Bố Tạng Bố chính là một chân của Thắng Phật Mẫu, chúng ta men theo đùi đi dọc lên, vì thế, ở đây chính là cánh cửa sinh mệnh. Giáo sư Phương Tân nói, Thắng Phật Mẫu, lạ thật, cái tên này nghe quen quá, cậu có biết không, Trác Mộc Cường ba lắc lắc đầu. Nhưng những chuyện trong Phật Điển gã biết rất ít, Lạt Ma Á La mở mắt ra, chậm rãi nói, Thắng Phật Mẫu chính là Minh Phi của Thắng Lạc Phật. Còn gọi là Đa Cát Cát Bạc Mẫu cũng chính là Kim Cương Hạch Mẫu, đầu đội mũ ngũ khô lâu, có ba mắt. Biểu thị người có thể quan sát được tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai, ngoài chính diện, bên cạnh còn có thêm một đầu hình đầu lợn nữa. Đại biểu trí tuệ song thành, trên cổ Phật Mẫu đeo chuỗi niệm châu làm từ 50 cái đầu lâu người, đại biểu cho toàn bộ kinh điển của Phật giáo. Tu luyện hạch mẫu pháp có thể tương ứng với thượng sư, đoạn tuyệt phiền não, sở chi, khởi phát trí tuệ, tu đến đẳng cấp chuyết hỏa. Sẽ luyện được thân bất tử, dáng yêu phục ma, uy trấn thập pháp giới, hiểu được pháp môn độc nhất vô nhị, thắng sinh thoát tử. Giáo sư Phương Tân vỗ tay lên trán nói, tôi nhớ ra rồi, có một chuyện thế này, trong truyền thuyết toàn cảnh mạc thoát thời cổ đại. Nếu dựa theo thế núi thì vừa hay tạo thành một bức ngọa đồ tranh nằm của nữ thần Đa Cát Cát Bạc Mẫu, nói như vậy. Vị trí của chúng ta lúc này chính là ở giữa đùi của nữ thần, cánh cửa sinh mệnh, chà, đây quả nhiên là cánh cửa sinh mệnh còn gì. Giữa hai đùi nữ thần, đến giờ chắc Mộc Cường Ba mới hiểu, nhìn lại hồ nạp bạc thác, quả nhiên, bề ngoài hình thoi và hai hòn đảo một lớn. Một nhỏ giữa hồ, vừa hay hình thành nên một cái ngoại sinh thực khí khổng lồ của phụ nữ, cánh cửa sinh mệnh, thì ra là nơi sinh mệnh được sinh ra. Lữ cánh nam thoáng đỏ mặt, thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ lại liên tưởng đến chuyện ấy, những người này thật là, Lạt Ma Á La bình tĩnh thong dong nói. Từ khi ý thức của nhân loại manh nha xuất hiện đã có sự sùng bái rất mạnh đối với sinh thực rồi, sinh mệnh từ khi thai nghén. Tới lúc sinh ra không nghi ngờ gì nữa, đây là sự việc thần bí nhất và cũng thần thánh nhất, sinh sôi nảy nở. Có nghĩa là chủng tộc có thể tiếp diễn kéo dài, trong mắt cổ nhân, không còn gì quan trọng hơn việc này cả, hơn nữa, hợp thể giao hoan, nam nữ giao cấu. Chẳng những mang đến niềm sung sướng về mặt cảm quan, mà đồng thời còn thăng hoa tinh túy, khiến con người hướng đến thần Phật. Tâm trí linh đài giữ được thư thái, đây chẳng phải chuyện cấm kỵ gì mà không thể bàn luận tới, mà nơi sinh mệnh được sinh ra. Cũng chẳng phải chỗ ô uế gì hết, từ cổ tới kim vẫn có vô số tao nhân mặc khách viết thơ, vẽ tranh tán tụng, gọi nó là cánh cửa sinh mệnh. Hoàng Phế Nha Thâm nói, được rồi, tôi chỉ có thể đưa các vị tới đây, con đường tiếp sau đây, phải dựa vào thánh sứ đại nhân tự tìm kiếm rồi. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba chặt cây đóng bè, ngồi thuyền đi tới cánh cửa sinh mệnh, chèo bè trên sóng biếc lăn tăn. Tự nhiên là cảm giác rất đặc biệt, Na Thâm từ chối lời mời nhiệt tình của bọn Trác Mộc Cường Ba. Kiên quyết không đặt một bước vào cánh cửa sinh mệnh, anh ta nói với Trác Mộc Cường Ba, từ rất lâu trước đây Đa Cát đã lên đảo xem một lần. Lần này quá nửa là anh ta đã đi theo vị thánh sứ đại nhân kia lên đảo rồi, nếu các vị gặp anh ta, xin hãy bảo anh ta về làng nhanh lên. Hãy nói là ca ca rất nhớ anh ta, trên bè, nhìn bóng Na Thâm xa dần, Trương Lập nói, tên của công bố tộc này sao tôi cứ cảm thấy quen nhỉ? Lạt Ma Á La nói, công bố là một trong những nơi phát nguyên của bản giáo, không hiểu bên trong có quan hệ gì không? Đến nơi rồi Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa đầy chiếc mái chèo đơn giản, cho thuyền đi một vòng quanh hòn đảo có cánh cửa sinh mệnh. Song cũng không phát hiện ra nơi nào có thể cập bờ, cách duy nhất là bám vào vách đá mà trèo lên, mọi người thả neo bè lại, rồi lần lượt trèo vách đá. Giờ đây những vách đá dốc đứng 90 độ này đối với họ mà nói chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng cả. Chỉ thoáng cái cả nhóm người đã lên trên đỉnh vách đá của hòn đảo nhỏ, trèo lên vách đá, phóng mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cổ thụ chọc trời. Chim hót líu lo, hương hoa thơm ngát, vừa nãy là đứng ngoài xem tranh, giờ đây đã ở trong tranh nhìn ra phía ngoài. Lại là một phong cảnh khác khiến người ta phải chìm đắm say mê, sóng hồ lăn tăn, chim bay cá lội tự nhiên là không cần nhắc đến. Khi ở trên đỉnh vách đá, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bốn phía núi non trùng trùng điệp điệp trải dài, xanh biếc âm u, kéo ra vô tận. Càng khiến người ta phải xúc động hơn nữa là, đỉnh núi phủ tuyết phía xa xa nhô lên nhọn hoắt non cao đâm thẳng lên bầu trời. Làm ai nấy đều sinh lòng kính phục, thật đúng là, núi xa xanh ngắt liền một dải, đỉnh tuyết trắng xòa ánh dương hồng, Trương Lập kích động thốt lên. Đó có phải là núi Nam Ca Ba Ngõa không? Chúng ta có thể trông thấy núi Nam Ca Ba Ngõa không nhỉ? Lạt Ma Á La nheo nheo mắt nhìn, không chắc lắm. Cũng có thể là núi tuyết Lạp Gia Bạch Lũy, có điều nhìn từ phía này, hình như giống đỉnh Nam Ca Ba Ngõa hơn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên chỉ tay về phía đỉnh núi tuyết xa tít tắp kêu lên, mây cờ kia, Lạt Ma Á La lập tức chắp tay tụng niệm. Lầm bẩm cầu phúc trước cảnh tượng thiên nhiên hiếm thấy này, chỉ thấy một đóa mây trắng mềm mại như nhúng bông bay qua đỉnh núi tuyết. Bị đỉnh núi chặn lại, nhưng vẫn kiên cường tiếp tục hành trình của mình, đã bị núi tuyết kéo thành một lá cờ trắng muốt khổng lồ. Lại tựa hồ như một vị nữ thần thánh khiết đang giơ cao tấm vải sa màu trắng phấp phới trong gió, cảnh tượng hình tráng phi thường. Ở đất Tạng có một truyền thuyết thế này, thấy cờ mây cũng như thấy hào quang của Phật, hai hải thị thần lâu, đều là điềm đại cát, đại phúc.